Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, thổ lộ. Ở một cái phòng, về đến nhà, nằm ở trên giường, Lạc Phi nghĩ đến vừa mới ở trên xe buýt Lạc Gia Gia nói lời. Nói như vậy, hai người khẳng định sẽ có rất nhiều không tiện đi. Hắn có bí mật của hắn. Lạc Gia Gia cũng có Lạc Gia Gia bí mật, mà lại hai người trai gái khác nhau. Khiêng kỵ quá nhiều, ở cùng một chỗ, đoán chừng đại gia cũng không được tự nhiên. Còn không bằng ở ký túc xá đây. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ lúc. Hắn khẳng định là sẽ không lựa chọn ở túc xá. Dù sao hắn hiện tại bí mật càng ngày càng nhiều. Biện pháp tốt nhất, cũng là một lần nữa thuê một cái hai phòng ngủ một phòng khách. Vẫn là cùng hiện tại một dạng, cùng Lạc Gia Gia một người một cái phòng, đều có chính mình độc lập không gian. Thế nhưng là, Lạc Gia Gia tiền của nơi đó giống như không quá với. Bất quá không quan hệ. Hắn nghĩ tới hai ngày sau cấp C nhiệm vụ. Nếu như nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành, hắn có lẽ sẽ có 5.000 đồng tiền thu nhập. Đến lúc đó lại thêm Lạc Gia Gia tiền của nơi đó. Hẳn là có thể thuê một cái hai phòng ngủ một phòng khách tốt nhà. Trong đầu nghĩ đến sự tình, bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Buổi sáng lúc, trên bàn để đó hai bát hành dầu trộn lẫn mì. Hành dầu cùng mì mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau. Đặc biệt mê người, đây là Lạc Phi thích ăn nhất điểm tâm. Hôm nay Lạc Gia Gia cũng không có sớm đi trường học. Cùng hắn cùng một chỗ ngồi xuống ăn điểm tâm. Lạc Phi cầm lấy đũa ăn vài miếng sau, mới nhìn lấy nàng nói, không cần phải nhắc tới tiến đến thư viện sao? Từ, Lạc Gia Gia nói hai chữ, liền cúi đầu ăn cơm. Lạc Phi, a, một tiếng, cũng không có hỏi nhiều nữa. Đã từ, vậy khẳng định có tuyệt đối phải từ lý do, không cần thiết hỏi nhiều, mà lại hỏi nàng cũng không nhất định sẽ trả lời. Tin tức cho ta, cơm nước xong xuôi sau. Lạc Gia Gia đưa tay ra, Lạc Phi sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới tối hôm qua ở trên xe buýt nói cái kia một phòng ngủ một phòng khách phòng. Nguyên sự tình, tờ giấy ngay tại hắn túi, nhưng hắn do dự một chút, lại nói, không mang, ở trường học để đó. Lạc Gia Gia ánh mắt bình tĩnh mà lãnh đạm mà nhìn xem hắn, giống như là đang nhìn một người xa lạ, nhưng Lạc Phi biết. Nàng vẫn luôn dạng này. Thật không có mang. Lạc Phi tiếp tục lấy láo, đứng dậy thu thập bát đũa, rửa chén lúc Lạc Gia Gia đứng tại cửa phòng bếp nhìn lấy hắn, không nói một lời. Lạc Phi chỉ đành phải nói, chờ ta mấy ngày, chậm nhất sẽ không vượt qua cuối tháng nơi này tiền thuê nhà đến kỳ thời điểm. Đến lúc đó chúng ta có thể thuê một cái hai phòng ngủ một phòng khách tốt phòng. Nhiều 5.000 khối tiền, không thể nói là tốt phòng, chỉ có thể nói đối với còn lại phòng tới nói, một chút tốt đi một chút, nhưng khẳng định so một phòng ngủ một phòng khách muốn tốt. Lạc Phi tẩy xong bát, trà sắt tay, muốn từ phòng bếp đi ra, nhưng Lạc Gia Gia đứng tại cửa không nhúc nhích, ánh mắt lãnh đạm mà nhìn chằm chằm vào hắn, cũng không có muốn để mở ý tứ. Xảy ra chuyện gì? Lạc Phi kỳ quái nhìn lấy nàng. Nghĩ nghĩ, giải thích nói, yên tâm, ta sẽ không tiếp nhận bất luận người nào bố thí, cũng sẽ không làm cái gì làm trái phạm tội không muốn tôn nghiêm sự tình. Giống như ngươi, đều là vất vả tiền. Lạc Gia Gia lại nhìn hắn một hồi, này mới khiến mở, trở lại gian phòng của mình. Ra cửa, Lạc Phi càng nghĩ càng thấy đến hai người không thể ở một cái phòng. Đến lúc đó cái gì tư ẩn đều không có. Khẳng định đặc biệt thống khổ, mặc dù bây giờ hắn cũng không có cái gì tư ẩn. Gian phòng của hắn Lạc Gia Gia muốn vào liền vào, cửa phòng hoàn toàn khóa trái không được. Hắn hoài nghi có thể là cái nha đầu kia cố ý làm hư. Thuận tiện tùy thời đi vào xem xét tình huống của hắn. Sợ hắn quá mức quái gở hậm hực tự sát. Trước kia hắn tựa hồ hoàn toàn chính xác có loại kia xu thế. Nhưng bây giờ khẳng định không có. Hắn hiện tại rất cần một cái thuộc về không gian của mình. Không quan hệ, chờ lần này hoàn thành nhiệm vụ có 5.000 khối tiền. Chờ bọn hắn ở lại phòng ở mới sau. hắn thì hoàn toàn có chính mình không gian độc lập, ngoại trừ tiểu khu. Ngồi lên xe buýt sau, hắn đột nhiên nhớ tới trước cuối tuần ra ngoài du ngoạn tạo ngộ bầy sói sự tình. Như vậy lớn một việc, ngoại trừ trường học học sinh ở truyền miệng bên ngoài. Bên ngoài tựa hồ không có nhấc lên nửa điểm bọt nước. Báo chí cùng tin tức lên cũng đều không có. Xem ra, là bị lực lượng nào đó cho nén đi xuống. Nhưng chuyện như vậy, đã có lần thứ nhất. Khẳng định còn sẽ có lần thứ hai cùng rất nhiều lần. Đến lúc đó, thì giấy không thể gói được lửa. Không biết loại lực lượng kia sẽ thế nào giải quyết. Đương nhiên, đây không phải hắn một cái học sinh có thể quan tâm sự tình. Hắn hiện tại duy nhất phải quan tâm, cũng là kiếm tiền, dẫy nhiều hơn tiền, để hắn cùng Lạc Gia Gia đều tốt sống sót. Một ngày mới, có mới tích phân, bất quá lần này, Lạc Phi quyết định không lại lợi dụng Đồng Nhan Nhan đến dẫy tích phân. Đã cái kia đơn thuần cô gái hiền lành coi hắn là bằng hữu, vậy hắn khẳng định không đành lòng lại lợi dụng đối phương, mà lại đối nàng ảnh hưởng không tốt. Hắn ở thao trường chạy vài vòng, cố ý các loại giáo trong phòng các bạn học hầu như đều đến đông đủ sau mới tiến phòng học. Nhìn xem ban trưởng Mộ Thiên Tiết không tại, hắn quyết định theo kế hoạch hành sự. Tiến vào phòng học, hắn đi thẳng tới Đồng Nhan Nhan, phía sau Trương Duyệt, đồng thời, từ trong túi sách móc ra một phong màu hồng bức thư. Từ hắn tiến phòng học lúc, toàn bộ đồng học ánh mắt đều nhìn về hắn. Đợi nhìn đến hắn trực tiếp đi hướng Đồng Nhan Nhan, lại từ trong túi sách lấy ra một phong thư lúc, đều là trợn to mắt chữ. Dự liệu được đến đón lấy có thể muốn phát sinh một kiện khó lường đại sự. Gia hỏa này muốn trước mặt mọi người hướng Đồng Nhan Nhan thổ lộ. Trong lòng mọi người như vậy giật mình nghĩ đến, Đồng Nhan Nhan thấy cảnh này, càng là mở to mắt chữ, gương mặt trong nháy mắt ửng đỏ. Bị hù hô hấp và nhịp tim đập đều cơ hồ đình chỉ. Hôm qua là xin lỗi thư, hôm nay chắc chắn sẽ không là. Hơn nữa còn là màu hồng phong thư. Đồng Nhan Nhan cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, đôi mắt to thẳng tắp nhìn lấy cái kia đạo càng ngày càng gần bóng người. Trong đầu trong nháy mắt trống rỗng. Thế nào làm, thế nào làm. Như thế nhiều đồng học nhìn lấy. Đúng, thật xin lỗi. Ta chấm ngoặc kép, Đồng Nhan Nhan đột nhiên đứng lên, cúi đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn đi nhà vệ sinh tránh cho xấu hổ, nhưng đạo thân ảnh kia lại không chút nào dừng lại, trực tiếp từ bên cạnh nàng đi qua, đứng tại nàng hàng sau cùng Trương Duyệt bàn học bên cạnh, lập tức quay đầu lại nghi ngờ nhìn lấy nàng nói, xảy ra chuyện gì, Đồng Nhan Nhan đồng học. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.